Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Không giới tiên tôn. Trên mây đen, lão giả nhìn lấy thần sắc nghiêm nghị hai người, cười nhạt: Ẩn linh ô cố nhiên là món bảo bối tốt, nhưng chỉ bằng thứ này đã nghĩ chạy trốn, các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi một ít. Đừng nói là các ngươi, coi như là vạn cổ ma tôn tự mình cầm bảo vật này, cũng đừng hòng chạy ra lão phu lòng bàn tay. Lão giả cái kia tràn ngập khinh thường ngôn luận, làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng lại là cả kinh. Từ bên ngoài đôi câu vài lời chung liền có thể hiểu được, thực lực của hắn chỉ sợ cũng là tiếp cận tiên tôn cảnh tột cùng tồn tại, so với vạn cổ ma tôn mạnh hơn không ít. Cứ như vậy, tình cảnh của bọn họ có một ít không cần lạc quan. Thiên kiếp đối với tiên tôn, đó chẳng khác nào tì ấp hám đại thụ. Có lợi hại hơn nữa bảo vật cũng cho không. Hơn nữa, lão giả này giống như là một khối thuốc cao giống nhau kề cận. Bọn họ muốn chạy đường đều chạy không thoát. Nhìn lấy có chút vô kế khả thi hai người, lão giả thở dài một tiếng. Nguyên bản định tha các ngươi một con đường sống, bất đắc dĩ hai người các ngươi không biết tốt xấu. Đã như vậy, cũng đừng trách lão phu vô tình. Thoại âm rơi xuống, lão giả chậm rãi nâng lên cái kia bàn tay khô gầy. Cổ vô hình áp bách chi lực từ bên ngoài bàn tay xuất hiện, hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trấn áp mà đến. Cố Lưu Vân sắc mặt thập phần tái nhợt, trong lòng hắn rõ ràng, lão giả này muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Bọn họ dãy dụa thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Như Tam Đồ tỷ tỷ không thể kịp thời gấp trở về, hắn cùng với sư tỷ hôm nay sợ là muốn chạy trời không khỏi nắng theo lão giả uy áp từng bước tăng cường. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ý thức cũng từng bước biến đến mơ hồ. Dừng tay, thời khắc nguy cấp, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, che ở trước người bọn họ. Một vị trong đó phong vận dư âm mỹ phụ nhân, chính là Trấn Thế La Sát. Một vị khác diện mục uy nghiêm lão giả lại là Hỏa Thần. Hai người bỗng nhiên xuất hiện, xua tan lão giả uy áp. Đối phương dường như cũng không quá mức lưu ý, chậm rãi buông xuống bàn tay. La Sát tiền bối, Hỏa Thần tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ngạc nhiên mở miệng nói. Trấn Thế La Sát xoay người, hướng về phía hai người cười. Mới vừa các ngươi cưỡi sơn thủy trong lúc đó, tiếp cận đạo cung lúc, ta đã cảm giác được khí tức của các ngươi. Sau đó cũng phát giác có một đạo mạnh mẽ lực lượng, đem bọn ngươi từ trong hư không mạnh mẽ lôi đi. Ta đoán các ngươi có lẽ gặp phải nguy hiểm, liền cùng Hỏa Thần tiền bối cùng nhau theo không gian ba động tìm qua đây. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy, trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. May mắn Tam Đồ tiên tử trước đó thiết kế xong phản hồi đạo cung tọa độ, bằng không bọn hắn hai cái ngày hôm nay liền thực sự ngã xuống. Nhưng rất nhanh, hai người một lòng cũng đều đề lên. Lão giả kia có tiên tôn cảnh giới tu vi, mặc dù là Trấn Thế La Sát cùng Hỏa Thần liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vội vã mở miệng nhắc nhở: La Sát tiền bối, Hỏa Thần tiền bối, lão giả kia rất có thể là thượng giới tiên tôn, tốt nhất nhanh chóng hô hoán nữ đế tiền bối. Đối với hắn lời nói, Trấn Thế La Sát thần sắc nghiêm lại, biết được sự tình không ổn, đang định nàng chuẩn bị liên hệ huyết trì nữ đế lúc, đã thấy Hỏa Thần xông nàng lắc đầu, trực tiếp truyền âm nói: Đối phương là không giới tiên tôn, ta cùng với hắn có duyên gặp mặt một lần, lại chờ gấp, để cho ta đi hỏi vừa hỏi. Hỏa Thần truyền âm sau đó, liền tiến lên bước, đối với lão giả kia thi lễ một cái nói: Không giới tiên tôn, bao năm không thấy, không biết đúng hay không còn nhớ rõ vãn bối. Không giới tiên tôn hơi ngây người, quan sát tỉ mỉ liếc mắt Hỏa Thần sau đó, mới, chỉ có, chợt nói: Ngươi làm sao cũng chạy đến đi hạ giới rồi hả? Hỏa Thần cung kính trả lời: Vãn bối vốn là xuất thân từ cửu giới, ở lâu thượng giới nhớ nhà sốt ruột, sở dĩ hạ giới vấn an dưới cố nhân. Nói đến đây, hắn chỉ vào Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nói. Không giới tiền bối, hai cái này tiểu oa oa đều là ta hậu bối. Không biết bọn họ có chỗ nào đắc tội, có thể hay không đại nhân không chấp tiểu nhân. Không giới tiên tôn sau khi nghe xong lời ấy, lạnh rên một tiếng mở miệng nói ra. Bọn họ ngược lại cũng không đắc tội ta. Chỉ là bọn hắn trên người có một món bảo vật, là ta lần này muốn tìm vật. Ta vốn là cũng không muốn thương tổn tánh mạng bọn họ. Chỉ là bọn hắn không biết tốt xấu càng muốn chạy trốn. Ta mới đánh tính ra tay. Lão phu vẫn là câu nói kia. Chỉ cần bọn họ giao ra bảo vật, ta liền có thể tha cho bọn hắn một mạng. Chỉ phá hủy đi tu vi của bọn họ thành tựu khiển trách. Hỏa thần nghe vậy cau mày nhíu một cái. Sắc mặt có chút không tốt. Cái này không giới tiên tôn không khỏi quá không giảng đạo lý chút. Hắn thân là thượng giới tiên tôn. Khi dễ hậu bối mưu toan đoạt bảo vốn là cùng lắm hẳn là. Lại vẫn muốn phá hủy đi hậu bối tu vi. Cái này, nếu không phải là đánh không lại, hỏa thần thật muốn lập tức xuất thủ đem giết chết. Nguyên bản hắn còn muốn điều đình một phen. Nhưng hiện tại xem ra là không quá có thể. Lúc này, vẫn không có mở miệng Trấn Thế La Sát bỗng nhiên nói ra. Hỏa thần tiền bối, ngươi cùng hắn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm chi? Chúng ta trực tiếp xuất thủ cũng được. Còn chưa chờ hỏa thần trả lời, Trấn Thế La Sát ánh mắt lạnh lẽo, không sợ hãi chút nào quét về phía không giới tiên tôn. Lão già kia, một vệt hồn ảnh cũng dám ở chỗ này làm bộ làm tịch. Thật sự cho rằng cửu giới sẽ theo ngươi hoành hành. Ngoặc kép, không giới tiên tôn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại cười nhạt. Hảo nhãn lực, cư nhiên có thể nhìn ra lão phu chỉ là một vệt hồn ảnh. Nhưng dù vậy, lão phu muốn tiêu diệt các ngươi cũng đủ rồi. Một lời vừa nói ra, không giới tiên tôn bỗng nhiên giơ tay lên. Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt hướng phía Cố Lưu Vân đám người trấn áp mà đến. Răng rắc, không gian không chịu nổi bực này uy lực. Phảng phất lưu ly một dạng vỡ vụn thành từng mảnh. Tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, liền hỏa thần cũng không khỏi động dung. Không giới tiên tôn nói không sai. Coi như là một vệt hồn ảnh. Tìm thường chân tiên cũng ngăn cản không phải. Đối mặt như vậy công kích, hắn cũng không có nắm chắc có thể cẩn thận đọ sức bao lâu. Mặc dù có Trấn Thế La Sát ở bên, liên thủ kết quả cũng chưa biết chừng. Đã như vậy, chỉ có thể chạy trước hơn nữa. Chờ, các loại, kéo dài tới huyết chỉ nữ đế hoặc là tam đồ tiên tử đến đây trợ giúp. Mới có thể vạn sự đại cát. Liền tại hỏa thần vận chuyển bí pháp, chuẩn bị mang theo Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước thoát đi nơi này lúc. Một bên Trấn Thế La Sát bỗng nhiên động rồi. Chỉ thấy nàng tại trong hư không bỗng nhiên một bước. Một đạo vô hình ba động khuếch tán mà ra. Cùng không giới tiên tôn lực lượng ầm ầm đụng vào nhau. Sau một khắc, cuồng bạo linh lực quét ngang thiên địa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết giống như trong đại dương một chiếc thuyền con. Không hề sức chống cự, nếu không là có hỏa thần xuất thủ bảo hộ, chặn cái kia bão táp linh lực, hai người bọn họ có thể sẽ trực tiếp bỏ mạng ở nơi đây. Làm bão táp linh lực chậm rãi tiêu tán, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc phát hiện, ở chung quanh bọn họ mấy ngọn núi, đã bị mới vừa một kích kia dư ba san thành bình địa. Không giới tiên tôn nhìn lấy Trấn Thế La Sát, hơi có chút động dung. Nửa bước tiên tôn thực lực, ta ngược lại thật ra lầm. Ngươi chẳng lẽ là thượng giới lánh đời gia tộc ngươi? Trấn Thế La Sát cười lạnh một tiếng, không có trả lời nghi vấn của hắn. Ngày gần đây tới nay, nàng trải qua luân phiên ác chiến, lĩnh ngộ rất nhiều, phản hồi cửu giới sau đó, trải qua ngắn ngủi bế quan. Sức chiến đấu của nàng đã đạt được tăng lên trên diện rộng. Hôm nay nàng chỉ cần lại phá một lần tiên môn, liền có thể trở thành một danh không hơn không kém tiên tôn cảnh cường giả. Không giới tiên tôn thấy Trấn Thế La Sát không trả lời, trầm mặc một lát sau lắc đầu, không nghĩ tới Tĩnh Cực Tư Động tới một chuyến hạ giới, lại vẫn gặp phải phiền toái như vậy việc. Thôi được, Ta chân thân yên lặng hồi lâu, cũng nên hoạt động một chút. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một mảnh quỷ dị không gian chi môn, tại mọi người bầu trời chậm rãi hiện lên ngàn dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.